Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà, hai đứa cũng ướt thay đồ xong nó xuống phòng khách đã thấy hắn ngồi lù lù ở đó rồi. Tôi đói, cô vào bếp xem có gì nấu tôi ăn đi. Ừ, tôi cũng đang đói. 9 giờ rồi, nấu cơm ăn luôn chắc cũng được. Tùy cô đằng nào nát tôi cũng đi có việc. Ờ, nó vào bếp lúi húi nấu cơm. Chả hiểu sao hôm nay nó nấu toàn món ngon không à, nhiều ơi là nhiều. Nó bày mâm rồi gọi hắn ra. Sao hôm nay nhiều món vậy? Thì càng tốt chứ sao? Tôi sợ béo lắm. Anh béo được tôi đi bằng đầu đó nha. Sao không, người tôi hấp thu hơi bị tốt đó. Có mà tốt, nhìn như que củi mà lắm chuyện. Cô là người đầu tiên nói tôi như thế đó. Ừ, chứ sao, tôi được xếp vào hạng dáng chuẩn, dáng người mẫu à nha. Mẫu cái con khỉ khô thì có. Ha ha, cô muốn chết à, tôi ít sợ. Thôi thôi, tôi không thèm chấp cô nữa, ăn cơm tôi còn đi có việc. Mấy giờ anh đi? 11, 12 giờ, bộ cô hỏi chị dở. Thì tôi hỏi biết chứ, anh đi tôi cũng đi, chứ ở nhà mình buồn lắm. Cô đi đâu? Đi làm chứ đi đâu, tôi nghỉ làm cũng lâu lắm rồi đó. À ừm, rồi hai người họ ăn cơm. Xong, nó dọn bàn rồi mang hoa quả ra bàn khách ngồi. Hắn ngẩng đầu lên hỏi nó. Hôm nay tốt thế, mọi hôm tôi không nói cô cũng đâu có mang. Chẳng qua tôi cảm ơn anh vì lai tôi về thôi. À ra thế, chứ anh nghĩ làm sao? Không trả sao cả, ừ thì biết thề. Mà này, gì, hôm nay là ngày cuối cùng cô làm ô xin cho tôi đó. Tôi biết chứ, nó thoáng giật mình, cô vui lắm hả, dĩ nhiên rồi, thoát khỏi địa ngục ai chả vui. Nó hơn hớn nhưng thoáng qua mắt có một nét buồn khó tả. Ừ, hắn cũng chỉ trả lời cụt lùn như thế. Thôi rồi, anh đi đâu đi đi, tôi cũng chuẩn bị đi đây. Nó đứt dậy, à, hắn gọi với. Gì vậy, cô chuẩn bị đồ về nhà luôn cũng được, dù sao giờ đến tối tôi cũng không có ở nhà, nên cũng không có việc gì làm đâu. Ừ cũng tốt, nó nõi nhỏ rồi lững thững lên cầu thang, cách chương.